Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Có lẽ nhận ra tâm sự của Sở Hy Thanh, mặt biển lại xuất hiện một con tê giác khổng lồ, chiếc sừng cực lớn song thẳng về phía ngực bụng thủy thần. Nhưng vào lúc này bản thể của thần phổ chiếu ở trên tinh không lại nhìn thấy một ánh hàn mang màu băng lam như sao băng, bỗng nhiên rơi rụng xuống phía bắc phàm giới. Hắn lập tức nhận ra, đây là thần khí Thái Sơ Băng Luân của Vấn Tố Y. Khuôn mặt thủy thần cực kỳ âm lãnh. Bản thể của hắn đã ra tay trong tinh không, ngăn cản Thái Sơ Băng Luân rơi rụng, nhưng lại bị Thánh Hoàng đời thứ ba cản lại. Thủy thần thiên công chỉ có thể vừa chống lại mấy người này, đồng thời chỉ một chỉ về phía Thái Sơ Băng Luân. Vạn vật giai lưu. Hắn dùng vạn lưu chi pháp dẫn đường Thái Sơ Băng Luân, để cái thần khí này lệch khỏi quỹ đạo vốn có, trôi qua phương hướng khác. Chỉ trong khoảnh khắc này, một luồng lực lượng tuế nguyệt cực kỳ mạnh đang quấy trầy thời gian và không gian. Từng tầng bích chướng thời gian đang ngăn cản thần lực của thủy thần. Lệ Sơn, chút quang âm. Trong mắt thủy thần không khỏi lóe lên ánh sáng nguy hiểm, lửa giận vô cùng đã bắt đầu tích tụ. Đó là tuế nguyệt chi chủ Lệ Sơn và thời thần chút quang âm. Lực lượng của hai người đã hàng lâm nơi này từ trước. Nhưng thần sắc hắn hơi động, nheo mắt nhìn lên tinh không. Đế sát. Thủy thần còn cảm ứng được lực lượng của huynh đệ mình, phong thần đế sát. Đế sát ra tay rất bí ẩn, nhưng thiên công vẫn cảm ứng được manh mối còn lại. Sau khi bị phát hiện, phong thần đế sát cũng không che giấu nữa. Hắn cười khẽ một tiếng, ngậm lấy vài phần khinh thường. Dạng vật giai lưu à? Nếu vạn vật đều đứng im, vậy còn thứ gì động? Thủy thần thiên công lấy pháp môn này thành đạo, lại đặt đế sát hắn vào đâu? Hai pháp lưu động trong thiên địa sẽ hoàn toàn mất cân bằng. Khoảnh khắc khi họ nói chuyện, lực lượng bốn người vẫn liên tục giao phong trong hư không, không dưới vạn lần. Thái Sơ Băng Luân cũng đã đâm thủng chín tầng mây xanh, rơi rụng ở phía bắc trung thổ. Trong Vân Hải Tiên Cung, thần phổ chiếu dùng lực lượng phổ thiên để nhìn phía bắc, đồng thời thuật lại cho Sở Thanh thứ mình nhìn thấy. Thái Sơ Băng Luân đã rơi vào băng sơn tuyệt vực. Hàng lực phun trào bốn phía đang khuếch tán về phía tứ đại thần sơn. Hắn nhìn thấy địa vực đã bị một lớp băng mỏng bao phủ. Băng sơn tuyệt vực nằm ở phía tây bắc trung thổ, địa vực cực kỳ rộng lớn, hầu như không kém hơn trung thổ. Hoàn cảnh nơi này giống hệt vô tận băng nguyên, xúc tích vô tận khí lạnh, nhưng địa vực lại rộng hơn vô tận băng nguyên gấp 10 lần, hàng lực cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc này Thái Sơ Băng Luân đang rơi rụng xuống, hàng lực vô tận đang tuôn trào ra từ băng sơn tuyệt vực, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thật ra hàng khí còn cách trung thổ rất xa, nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo, cũng đã khiến cho nhiệt độ trung thổ giảm mạnh, tất cả sông nước bắt đầu kết băng. Thần lực của Vấn Tố Y vốn không thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Ngày xưa khi nàng chính đạo vĩnh hằng, mượn cơ hội giao hòa sâu với thiên đạo, còn cả nguyên chất bàn cổ chiếm được, cũng chỉ đóng băng một phần khu vực trung tâm của trung thổ trong gần 3 canh giờ thôi. Nhưng mà lần này nhật nguyệt ảm đạm kéo dài hơn một tháng, để băng sơn tuyệt vực tích tụ hàng lực chưa từng có. Băng thần huyền đế ngã xuống, huyền vũ tinh quân thì đang dốc sức chống lại. Những thần hỗn độn có năng lực ngăn cản lại lựa chọn ngồi xem. Âm thần đang tiến hành điên đảo âm dương, không rảnh quan tâm chuyện khác, dòng dõi của băng thần thì không còn hơi sức để can thiệp. Vân Tô Y và Sở Vân Vân đã dùng hai sách giới luật để hạ pháp lệnh, làm cho bất cứ kẻ nào dùng pháp môn hệ hỏa ở gần tứ đại thần sơn đều bị hợi thủy thần lôi đả kích. Mấu chốt là dương thần Thái Hạo đã không thể soi sáng nhân gian. Hỏa thần Diễm Dung và dòng dõi của hắn lại giống như không định ra tay. Xem ra là xong rồi. Nội tâm Sở Hy Thanh cũng thở phào. Chỉ cần Thái Sơ Băng Luân rơi xuống phàm giới, tiếp theo dù có biến cố thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, bình tĩnh nhìn người khổng lồ nước bên ngoài. Chỉ là không biết vị thủy thần bệ hạ này sẽ làm gì, hy vọng hắn đừng mất lý trí. Đừng tức đến hỏng đầu, đến tìm hắn liều mạng. Thần phủ chiếu lại nghĩ thầm, thủy thần quá nữa là sẽ liều mạng với Sở Hy Thanh. Nếu hắn là thủy thần hắn cũng tức đến nổ phổi. Sở Hy Thanh đạp một cước về phía các thần, lại đã trúng trứng thủy thần trước. Khúc dạo nhạc của cuộc chiến nhân thần lại dẫm lên kẻ nhìn như không liên quan như thủy thần thiên công vào hố bụng đầu tiên. Lục Loạn Ly hơi thất thần mà nhìn phía bắc. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh quá tốt với Vấn Tố Y kia, tốt đến mức khiến nàng ghen tị. Sở Hy Thanh không tiếc đắc tội với thủy thần, thật sự chỉ là để đối kháng với nhật nguyệt ảm đạm sao? Lục Loạn Ly không rõ lắm, cũng không có chứng cứ. Chỉ là bây giờ Vấn Tố Y đã có thể luyện hóa một ít nguyên chất của băng thần kia rồi. Giá lạnh ở trung thổ duy trì càng lâu, Vấn Tố Y luyện hóa càng nhiều. Nhưng mà càng tốt. Cho đến nay, Lục Lăng Ly vẫn cảm thấy mình thấp hơn một đầu khi đứng trước mặt Sở Vân Vân và Vấn Tố Y. Sau ngày hôm nay, mình không nợ Vấn Tố Y nữa. Cũng đúng lúc này nội tâm Lục Lăng Ly sinh ra cảm ứng. Thủy thần thiên công không tự chiến như thần phủ chiếu đoán, mà rút lực lượng và nguyên thần về tinh không. Người khổng lồ nước cao 9.000 trượng kia lập tức đổ nát tan vỡ, rơi rụng ngoài khơi, lại tạo thành sóng lớn ngập trời. Thấy vị này rút lực lượng về, mấy vị thần hỗn độn trên mặt biển đều hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ đầu tiên là nhìn nhau một chút, lại ngẩng đầu nhìn Vân Hải Tiên Cung, sau đó lục tục khôi phục. Lê Sơn Lão Mẫu cũng xuất hiện bên cạnh Sở Hy Thanh. Nàng ngửa mặt nhìn Ngân Hà đã có chút lờ mờ trên bầu trời, phát ra một tiếng than thở. Ai, đáng tiếc. Lê Sơn biết, thật ra thế giới này cần gấp một vị tạo hóa chúa tể. Chỉ có lực lượng tạo hóa mới có thể trì hoãn tai nạn của thế giới này, chỉ là các thần luôn cản trở lẫn nhau. Đáng tiếc cái gì? Nếu Thủy Thần Thiên Công bước vào tạo hóa, cái giá chính là sự diệt vong của nhân tộc Thần Châu, như vậy ta thà không cần tạo hóa chúa tể. Sở Hy Thanh lắc đầu. Huấn hộ nghi thức Ngân Hà kia còn lâu mới kết thúc. Trước kia hắn quá tự tin với lực lượng của bản thân, cũng không lập hứa hẹn hay lời thề nào với Minh Hữu. Sau này nó không chừng sẽ thay đàn đổi dây, không dễ đối phó như vậy. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh nhìn thấy vô số mảnh vỡ thiên bi đang hội tụ lại trong tụ bảo bồn. Thần phổ chiếu cũng mở miệng. Bệ hạ, Thanh Long Tinh Quân và Cơ Dương đã tìm thấy Long Khôi. Tuy thần Tinh Quân không nói dối, Long Khôi quả thực đang bị phong ấn trong ngân hà của Thủy Thần. Nội tâm Sở Hy Thanh nhất thời rung lên, hắn hiện ra tinh mang sắc bén. Không chỉ là Sở Hy Thanh, cả Lê Sơn Lão Mẫu và Lục Loạn Ly cũng thấy phấn chấn. Là ứng long đời cuối, thực lực của Long Khôi không thua gì Lê Tham, là nhân vật vượt qua đế quân, tiếp cận tổ thần. Ngày xưa vị này liên thủ với Huyền Hoàng Thủy Đế, gần như lật tung ách thống trị của các thần. Một khi tìm thấy vị này, hai tộc nhân Long liền nắm giữ lực lượng đối kháng với các thần. Vẻ mặt Lục Loạn Ly khó tin nói, sao có thể? Thủy thần đã ngã xuống ở trăm vạn năm trước, mãi đến mấy năm trước mới phục sinh. Nhưng Long Khôi từng hoạt động ở mấy ngàn năm trước, sao có thể bị Thủy Thần Thiên Công phong ấn trong ngân hà? Nàng còn nghĩ Ti Thần Tinh Quân lừa người, cố tình dụ dỗ Sở Hy Thanh đối kháng với Thủy Thần. Phải biết các thần vẫn luôn kiên trì chờ đợi Tán Thiên nhập ma, ngoại trừ kiên kỵ sức mạnh của bản thân Tán Thiên và Thánh Hoàng đời thứ ba, thì họ cũng kiên kỵ cả Long Khôi. Nhưng mà Long Khôi lại bị Thủy Thần phong ấn. Chuyện Long Khôi bị phong ấn chắc là chỉ phát sinh gần đây. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn bầu trời. Ngân Hà mới xuất hiện 2 năm, trong đó nhất định có ẩn tình mà chúng ta không biết. Sở Thanh thân là người bố cục cũng rất kinh ngạc. Hắn chỉ ôm thái độ thử một lần, kết quả lại tìm được tung tích của Long Khôi thật. Như vậy Long Khôi đang ở trạng thái gì? Rất kỳ lạ, Thủy Thần Thiên Công chỉ phong ấn Long Khôi chứ không giết. Long Khôi vẫn còn ý thức, tỉnh táo, nhưng Thanh Long Tinh Quân không thể liên lạc với hắn. Thần Phổ Chiếu nói tiếp. Tinh Quân phán đoán, Long Khôi đang rơi vào dòng thời gian tuần hoàn, chắc hẳn là một cái bẫy mà Thủy Thần bố trí cho hắn, để Long Khôi không thể thoát dây trong thời gian ngắn, không thể tranh cướp ngân hạ với hắn. Với lại người tính toán Long Khôi rất có thể là âm thần, hai vị tổ thần này hẳn là có giao dịch nào đó. Sở Hy Thanh đang định hỏi rõ ràng, toàn bộ Vân Hải Tiên Cung lại bắt đầu rung chuyển, vách tường xuất hiện vô số vết rách, lượng lớn các bụi rơi xuống. Đó là phong thần đế sát dùng cuồng phong ngưng tụ kiếm lớn, mạnh mẽ đột phá thập nhị long thần thiên thủ của Sở Hy Thanh, chém vào trong tòa tiên cung này. Lúc này dù Thủy Thần Thiên Công đã rút đi, nhưng thần lực của đế sát vẫn còn ở thế gian. Để người bất đắc dĩ là đám người huyết hải kia không hề có ý định trợ giúp Sở Hy Thanh. Bọn họ phát hiện chiến sự lại nổi lên, lập tức gia tăng tốc độ rời đi, quả thực là lương bạc đến cực điểm. Sở Hy Thanh không khỏi nghiến răng, đám người này không sợ Thủy Thần quay lại sao? Sông nước ở trung thổ còn chưa đóng băng đầy kìa. Chỉ cần nước còn lưu động, Thủy Thần vẫn có thể hóa giải hàng lực ngập trời kia. Hắn không dám phân tâm, ánh mắt khóa chặt đế sát bên ngoài. Sau khi dùng một đao phá phòng ngự của tiên cung, đế sát lại chém đao gió thứ hai. Sở Hy Thanh biết là phong thần đế sát đang cho đám tổ thần kia một câu trả lời. Hôm nay vị này tuy lựa chọn liên thủ với hắn, ép Thủy Thần Thiên Công rời đi, nhưng song phương vẫn là kẻ thù không chết không thôi. Đế sát dốc toàn lực là để phá hủy tụ thiên chi pháp của hắn. Dù không làm nổi cũng có thể chào hỏi hắn. Mắt Sở Hy Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo, trường đao trong tay chợt ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, mạnh mẽ đánh tan đao gió kia. Đây là thức chư thần hoàng hôn mà hắn xúc thế đã lâu. À! Đế Sát kêu một tiếng ngạc nhiên. Sợi thanh không chỉ đánh tan đau gió của hắn, mà càng làm cho thần lực của hắn xuất hiện tan rã trong giây lát. Đây là một loại lực lượng nhằm vào bản chất của thần lực, phá hủy sự kết hợp giữa huyết khí của thần linh và nguyên lực thiên địa. Dù là phong thần Đế Sát cũng không ngoại lệ, một bộ phận thần lực thần cương của hắn bị ánh đau của sợi thanh đánh cho tan rã. Chỉ là thần lực của Đế Sát nhiều hơn, mạnh hơn, ngưng tụ hơn, cứng cỏi hơn. Đây chính là chư thần hoàng hôn của ngươi, quả nhiên có chút đạo hạnh. Để phong thần Đế Sát giật mình là, trong một đao này của sợi thanh thể hiện ra nhai tí, hỗn độn và như ý chi pháp. Đơn thuần là thần ý xuất tử đao thì không có uy thế mạnh như vậy. Trong một đao này của sợi thanh còn có hỗn độn và như ý. Với năng lực của phong thần Đế Sát cũng không thể mạnh mẽ loại bỏ đao cương này trong chớp mắt tiếp xúc. Mà tên giấu trong tiền cung kia thậm chí còn chưa chứng đạo vĩnh hằng, không có nguyên chất bản mệnh, đã có thể mạnh mẽ như vậy rồi. Phong thần Đế Sát hiếp mắt lại. Ngươi quả nhiên đáng chết. Người trong tiên cung còn nguy hiểm hơn phán đoán của hắn. Nếu để cho sở hơi thanh bước vào vĩnh hằng, nguyên chất sinh ra e rằng chỉ kém hơn nguyên chất bàn cổ mà bọn họ từng lấy được. Sức chiến đấu của tên này sẽ trực tiếp vượt qua tán thiên ngày xưa. Chỉ là khi phong thần Đế Sát trấn áp được chư thần hoàng hôn, chuẩn bị ra tay, thì một vết rách thời gian xuất hiện, chém thẳng về hắn như một liềm đau. Đó chính là thời thần Trúc Quang Âm. Đế Sát hầu như vận dụng tất cả lực lượng đều không thể chống lại liềm đau này. Huống hồ quanh đây còn có lực lượng tuế nguyệt của Lê Sơn đang quấy rầy tăng cường, cường hóa. Tất cả thiên quy của hắn đều bị giảm mạnh, tán loạn, tan rã. Huynh trưởng! Phong thần Đế Sát nhìn hư không, vẻ mặt thông dong lạnh nhạt. Khi liềm đau kia đánh đến, hắn đã hóa thành cuồng phong và biến mất. Chân thần xuất hiện ở nơi khác. Huynh trưởng! Ngươi còn chưa khôi phục 2/3 phần 10, liền dám dùng thần khí ký thể hàng lâm, ngươi to gan thật. Bốn người Chúc Quan Âm cũng xuất hiện ngoài cửa cung, độc nhãn của hắn tích xúc lửa giận cực hạn. Vậy sao? Câu này là ta cũng muốn nói. Thời gian trôi qua 1.300 vạn năm, tiểu đệ cúi đầu trước mặt ta khi xưa lại dám ngỗ nghịch với huynh trưởng. Khi xưa, Đế Sát tuyệt đối không dám kiêu ngạo làm càn như vậy trước mặt hắn. Đế Sát cũng chú ý đến con mắt của Chúc Quan Âm. Vị huynh trưởng này đã thu hồi dương nhãn rồi sao? Bảo sao lần giao thủ này lực lượng của Chúc Quan Âm lại tăng trưởng? Đế Sát thầm than. Lúc trước thật ra các thần cũng từng cố ý lôi kéo Chúc Quan Âm. Chỉ cần Chúc Quan Âm trở về trọn doanh các thần, họ không cần quá kiên kỵ nhân tộc như vậy, cũng không cần do dự chần chờ. Nhưng cuối cùng các thần vẫn từ bỏ. Bọn họ biết, chỉ cần Sa Nguyên và Nguyệt Hy không buông tha lực lượng thời gian, chỉ cần thiên công không kết thúc nghi thức ngân hà, thì Chúc Quan Âm tuyệt đối sẽ không quay đầu. Cũng đúng lúc này phong thần Đế Sát tâm thần hơi động, cảm giác được một luồng khí cơ sắc bén đang vượt không mà tới. Đó hẳn là hoàng hậu của Sở Hy Thanh, bá võ vương Sở vân vân. Nữ tử này dĩ nhiên không tỏa trấn thành Vọng An mà lại chạy đến nơi này. Vấn đề là chỉ bằng lực lượng của Chúc Quan Âm cũng đã đủ kiềm chế hắn rồi. Nguy hiểm hơn là Đế Sát cảm ứng được thần khế thiên bi của Sở Hy Thanh sắp kết thúc hội tụ. Trong tiên cung, mặt Sở Hy Thanh cũng hiện ra vẻ vui mừng. Mượn tụ thiên chi pháp của thủy thần thiên công để cho lấy được rất nhiều mảnh vỡ, vượt quá mong muốn. Lúc này bên trong bồn đã tụ tập hơn 1.000 khối mảnh vỡ thiên bi, số lượng đã chiếm 3/4 thần khế thiên bi. Nhưng bộ phận còn lại, Sở Hy Thanh cũng hết cách. Hắn đã thử phát lực vài lần, nhưng đều không thể lay động được số mảnh vỡ còn lại. Nhưng bây giờ lực lượng thần khế thiên bi tuy chưa đạt đến lúc toàn thịnh, cũng đã trở thành một trong những thần khí đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh lập tức giơ tay lên, bắt tất cả mảnh vỡ và chủ thể thần khế thiên bi vào tay. Tụ cho ta! Tất cả mảnh vỡ của tòa thiên bi này, cộng thêm các tài liệu thay thế mà hắn sử dụng trước kia, bắt đầu mạnh mẽ hòa vào nhau, lại tụ hợp ra hình dáng một tòa thiên bi. Tuy rằng trên thiên bi còn vô số vết rách, vẫn còn tuế luyện và hoàn thiện thêm mới có thể cô động như một. Nhưng thần lực của nó lại soi sáng phạm vi 100 dặm hư không. Sau khi tụ hợp thiên bi, Sở Hy Thanh lập tức chuyển đối tượng mượn thành phong thần Đế Sát. Hắn chuẩn bị mượn hai loại thiên quy từ chỗ Đế Sát, chính là phong và động mạnh nhất của Đế Sát. Chọa chết! Phong thần Đế Sát đã dự đoán được hành động này của Sở Hy Thanh. Hắn đã hóa thành cuồng phong, lùi lên trên 9 tầng mây xanh. Nhưng hắn vẫn không thể chạy trốn kịp. Sở Hy Thanh mượn hai loại thiên quy mạnh nhất của hắn. Phong thần Đế Sát không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Tòa thần khế thiên bi này thật sự là sự vật buồn nôn nhất thiên địa. Kẻ chế tạo vật này lại lừa gạt các thần lưu lại tinh huyết bản mệnh. Thiên đế đời đầu, tội đáng muôn chết. Tòa thiên bi này vốn nên vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Các thần cũng ngàn phòng vạn phòng, nhưng bọn họ vẫn không thể phòng được Sở Thanh sẽ mượn tụ bảo bồn, dùng vật này để tụ họp thần khế thiên bi. Nếu không phải thủy thần thiên công uy hiếp căn cơ của hắn, hắn và Sa Nguyên đều không thấy thiên công cô động ngân hà bước vào lĩnh vực tạo hóa, thì hắn nhất định sẽ liên thủ với thiên công ngăn cản Sở Hy Thanh ngưng tụ thiên bi hoặc là tru diệt Sở Hy Thanh. Đây là liêm đao thời gian của chút Quan Âm chém trúng thần khu của đế sát. Nhưng dù đế sát đã mất Tốn Phong và động thiên chi pháp, hắn vẫn là thánh giả của cực thiên và vạn biến, là chân linh của vô tướng và thần tốc. Độ pháp của hắn thiên biến vạn hóa, dù là chút Quan Âm cũng không thể dự đoán. Vị tổ thần này lạnh lùng nhìn về phía Vân Hải Tiên Cung, rồi lập tức lui ra ngoài chín tầng mây, trở lại tinh không. Cũng vào thời khắc này, lực lượng không gian quanh đây lập tức khôi phục bình thường. Đế sát có thể dùng thần khí ký thể hàn lâm là do Sa Nguyên giúp đỡ. Khi Sa Nguyên rút thần lực về, không gian cách ly nơi đây cũng không tồn tại. Sở Y Thanh nhìn theo đế sát rời đi, đồng thời rơi vào suy ngẫm. Hắn cân nhắc một chút, hai tay liền bắt pháp ấn. Sở Y Thanh tự bỏ mượn Tốn Phong vào động thiên, trái lại khóa chặt tinh huyết của kế đô trên thần khế thiên bi. Tuy rằng phong pháp của đế sát cũng có thể tăng cường lực lượng hàng phong của Vấn Tố Y, nhưng chung quy vẫn không bằng lực lượng tai biến của kế đô. Nếu sử dụng Tốn Phong, Sở Hy Thanh có thể đứng ở trung tâm băng sơn tuyết vực, đẩy cuồng phong về phía trung thổ, mang theo hàng lực xuôi nam. Tai biến chỉ pháp thì dễ dùng hơn nhiều lần, không chỉ phạm vi rộng lớn hơn mà sử dụng còn thuận tiện hơn. Sở Hy Thanh chỉ cần khóa chặt một vực, chỉ định một loại tai nạn nào đó là được. Lực lượng của kế đô tuyệt đối không kém hơn đế sát. Tiên thiên thần thể hay lực lượng thiên quy của vị này đều đạt đến tầng thứ tổ thần. Sở Hy Thanh mượn tai biến chi pháp xong, liền biết pháp môn này sử dụng ra sao. Hắn chỉ định chính là băng tai, đồng thời lấy hỗn độn và như ý của bản thân tăng cường pháp môn này. Tuy rằng không thuận buồm xuôi gió như vạn tai chi chủ, nhưng cũng có thể phát huy 3-4 phần thần uy của pháp môn này. Điều này làm cho nhiệt độ bên tứ đại thần sơn trung thổ lại giảm mạnh. Cái lạnh kéo dài càng lâu, khói tán càng rộng, Vấn Tu Y liền có thể luyện hóa càng nhiều nguyên chất băng thần. Sở Hy Thanh hy vọng chính là Vấn Tu Y không ngưng tụ vì sao, vẫn có thể bước vào lĩnh vực đế quân như Lê Tham Tử Vũ. Ngoài cung Thái Âm, phong thần đế sát vẫn luôn nhìn xuống phạm giới. Sau khi chiến đấu kết thúc, ánh mắt đế sát lại nhìn sang trung thổ. Hắn nhìn thấy tường con sông, hồ nước, thậm chí là mặt ngoài đại dương gần trung thổ đã bắt đầu xuất hiện băng mỏng, phạm vi bao trùm ngày càng lớn, ngày càng rộng. Lại trả trở về. Phong thần đế sát cảm giác được thiên quy Tốn Phong lại trở về với bản thân. Nhưng phong thần đế sát không những không vui mừng, trái lại còn hiện ra vẻ thất vọng. Vị thánh hoàng đời thứ tư này đúng là rất khôn khéo đến mức để người căm ghét. Nhưng tình hình ở trung thổ vẫn khiến đế sát vui mừng. Hắn khẽ mỉm cười, thu hồi càn hiệu phía xa xa về tay. Đây là thần phong chi hào, một thần khí vĩnh hằng thượng vị, chính là thần khí hắn ký thân hạ phàm. Phong thần đế sát lập tức xoay người để đi vào trong Thái Âm thần điện. Các thần lấy Sa Nguyên cầm đầu vẫn đang ở đây. Nhưng trừ Sa Nguyên, Nguyệt Hy, Bạch Chúc và rất nhiều tổ thần ra, các thần linh còn lại đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt bất thiện, bao quát cả Huyền Vũ Tinh Quân. Phong thần đế sát làm như không thấy những ánh mắt này, thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Huynh trưởng, lần này để làm nhục mệnh, không thể ngăn cản Sở Hy Thanh, xin lỗi. Giọng nói hắn hờ hững, không có chút thành ý xin lỗi nào, nhưng mấy vị tổ thần vẫn không phản ứng. Cửu Phượng không khỏi nhíu chặt lông mày. Phong thần đại nhân hàng lâm, rốt cuộc là vì ngăn cản Sở Hy Thanh, hay là âm thầm trợ giúp nhân tộc? Hả? Phong thần đế sát ngưng mắt nhìn Cửu Phượng, vẻ lạnh lẽo trong mắt có thể đóng băng người khác. Người có thân phận gì lại dám nói với ta như thế? Ta chính là chủ của vũ tộc. Cửu Phượng đột nhiên trợn mắt, quả thực là giận không nhịn nổi. Phía sau nàng hiện ra đôi cánh màu vàng, thần lực huy hoàng, quang diễm sáng lạn. Trong thiên địa này có 360 loài chim, mà Phượng là trưởng. Theo lời nói của Cửu Phượng, vô số niết bàn thần hỏa sinh sôi quanh cơ thể nàng, cháy bỏng cả đại điện, làm nhiệt độ tăng cao. Phong thần này lại dám đối xử với nàng như vậy. Nàng chính là thủ lĩnh của toàn bộ vũ tộc, cũng là minh hữu hợp tác với các thần bàn cổ, chứ không phải nô bộ của họ. Phong thần đế sát thấy thế thì bật cười. Một đám chim không rễ mà thôi, dám làm càn ở đây. Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, ép tất cả niết bàn thần hỏa về quanh người Cửu Phượng. Sắc mặt Cửu Phượng cũng biến đổi theo. Các loại lực lượng, các loại thiên quy ở quanh nàng đều đang bị rung chuyển qua lại. Điều này làm cho Cửu Phượng không thể khống chế hai cánh, đã không thể điều khiển lực lượng sinh sôi bên trong cánh chim. Phong thần đế sát bể nghễ nhìn Cửu Phượng. Đây chính là thần ý cấm thiên trong thần ý xúc tử đao. Kỹ xảo này rất tốt, ta chỉ hơi sửa chữa cũng có thể phong cấm bầu trời. Nữ nhân này đúng là chủ vũ tộc, nhưng mà nếu thế gian không có gió, vũ tộc cũng nửa bước khó đi. Không có thiên đế đời thứ 9 thần vũ, nữ nhân này chẳng là gì cả. Lúc này Cửu Phượng vẫn đang cực lực giãy giụa, thậm chí không tiết hiện ra thú thể. Chính cái đầu phượng đồng thời sinh sôi lực lượng Niết Bàn. Nhưng mà cuồng phong của đế sát vẫn luôn quấn quanh Cửu Phượng. Niết Bàn là một thiên quy cực kỳ đáng sợ. Có thể coi là khai thiên chi pháp bản không trọn vẹn. Bản không trọn vẹn của sự kết hợp giữa hủy diệt và sáng tạo chi pháp. Lực lượng của Cửu Phượng có thể giết chết hủy diệt bất kỳ một phần nào trong trời đất vũ trụ, sau đó lại phái tái tạo phục sinh, thậm chí có thể làm thời gian đảo ngược. Nhưng tất cả sự vật trên đời này, chỉ cần không phải trạng thái tuyệt đối bất động, thì đều nằm dưới sự điều khiển của hắn. Vì vậy Cửu Phượng đối mặt với bất kỳ vị bàn cổ chúa tể nào cũng vẫn có lực lượng ngang nhau. Nhưng mà nữ nhân ngu xuẩn này lại khiêu khích hắn. Phong thần đế sát dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Cửu Phượng đang phản kháng và giãy giụa. Mãi đến khi Chu Tước Tinh Quân và Huỳnh Hoặc Tinh Quân ở bên dưới bắt đầu mở cánh sau lưng ra, đế sát khẽ mỉm cười thu hồi lực lượng. Nhưng hành trình hạ phàm này đúng là ta sai. Tầm có ý riêng, lại quá khinh địch, khiến cho Sở Hy Thanh có cơ hội trở nên mạnh hơn. Là ta có lỗi với chư vị huynh đệ, đế sát nguyện ý xin trừng phạt. Nhưng mà huynh trưởng Sở Nguyên và mấy người Nguyệt Hy ở đây, nếu như thật sự coi Sở Hy Thanh là mục tiêu hàng đầu thì đã không chỉ định đế sát hắn hạ giới. Bọn họ há có thể không biết, đế sát hắn càng không muốn nhìn thấy thiên công hoàn thành nghi thức ngân hà. Chuyện này hầu như tất cả đều hiểu rõ. Lúc này Cửu Phượng cũng thu hồi hai cánh. Cửu Phượng không ra tay, chỉ trợn mắt giận dữ nhìn phong thần. Nàng ý thức được lực lượng của đế sát đã đạt đến cảnh giới cực cao, đặc biệt là động thiên chi pháp của vị này đã vô hạn tiếp cận với lĩnh vực tạo hóa. Nàng đối kháng tiếp cũng chỉ tự rước lấy nhục. Đổi thành bất kỳ vị tổ thần nào, nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Chỉ có phong thần này thực lực là khắc chế tất cả vũ tộc trong thiên hạ. Xà Nguyên phất tay, mặt vẫn thản nhiên như không. Không cần nhắc đến mâu thuẫn của ngươi và thiên công. Là ta dùng người sai, có quan hệ gì với đệ, trừng phạt gì đó không cần nhắc lại. Hắn cũng vô lực đi trừng trị đế sát, Xà Nguyên lại nhìn xuống phàm giới. Nhưng Sở Hy Thanh tái tụ thần khế thiên bi, đây đúng là một tin dữ với chúng ta. Ngày sau người nào tác chiến với hắn cũng sẽ mất hai thiên quy mạnh mẽ, ngay cả ta cũng phải kiên kỵ ba phần. Đây đúng là một rắc rối. Phong thần đế sát rất tán thành, gật đầu nói. Ta mới giao thủ với Sở Hy Thanh, phát hiện thiên quy hỗn độn của hắn rất có thể đã đạt đến tầng thứ thánh giả. Còn lại Như Ý, Nhai Tý và Tru Thiên cũng tăng mạnh. Bây giờ ta vẫn chưa thể xác định thiên phú huyết mạch của hắn tăng lên bao nhiêu, nhưng có thể xác định một chút. Một khi hắn bước vào Vĩnh Hằng, như vậy dưới tổ thần, trừ mấy người ti thần, bạch đế tử, chỉ sợ không có ai là đối thủ của hắn. Nếu như tán thiên thần quyết và dạng cổ thiên thu của hắn đạt đến tầng thứ như tán thiên, vậy thì... Hắn không nói tiếp, mà nhìn các tổ thần ở đây một chút, khóe miệng xuất hiện một nụ cười đầy thâm ý. Mấy vị tổ thần đều hiểu rõ, một khi Sở Hy Thanh chứng đạo Vĩnh Hằng, thì sẽ có lực lượng lưỡng bại câu thương với họ, thậm chí là đồng quy vô tận. Ngày xưa, nhờ bọn họ liên thủ kiềm chế nên Dương Thần Thái Hạo mới bị Tán Thiên chém giết. Nhưng khi đó Tán Thiên cũng đã tiếp cận tổ thần, bằng không cũng không thể bình yên rời đi dưới mí mắt bọn họ. Huống chi trong tay Sở Hy Thanh còn có thần khế thiên bi. Để bọn họ mất đi hai loại thiên quy mạnh mẽ trước khi giao thủ, các thần trong điện thì lại bàn tán xôn xao. Thánh giả hỗn độn, hắn trở thành thánh giả hỗn độn nhanh như vậy sao? Thiên quy hỗn độn cũng là thiên quy nằm ở tầng thứ 5 của thiên đạo, giống như Như Ý, đã tiến vào tầng thứ 6. Như Ý và Nhai Tý của hắn đã là tầng thứ thánh giả, ở cấp bậc bán thần mà vẫn có thể tăng lên. Thật sự không dám tưởng tượng, người này lên cấp thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để hóa giải đóng băng ở trung thổ. Hàng lực mạnh như vậy, dù kéo dài 2-3 ngày thôi, Tứ Đại Thần Sơn cũng sẽ chết 1/10 nhân khẩu. Bọn họ càng lo lắng thì càng căm tức với phong thần. Nhưng dù họ có bất mãn hơn thì cũng không thể làm gì vị tổ thần này. Không cần bi quan như thế. Nguyệt Hy nhìn nhau với Sao Nguyên, lực lượng của hai tộc Nhân Long đúng là đã mạnh hơn. Nhưng Sở Hy Thanh đã chọc giận Thủy Thần. Thiên công muốn hoàn thành nghi thức ngân hạ nhất định phải diệt trừ Sở Hy Thanh trước. Dạng tay chi chủ kế đô cũng đã bị cuốn vào trận chiến nhân thần này rồi, không thể không ra tay. Trận chiến hôm nay có thể coi là một chuyện được hai. Đâu chỉ là một chuyện được hai. Ngân hạ của thiên công cũng bị kéo dài vô thời hạn. Tất cả những chuyện này đều hợp ý của Sa Nguyên. Vị hư thần này sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào tạo hóa trước hắn. Huyền Vũ Tinh Quân nghe các thần nói vậy chỉ cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Các thần tụ tập ở đây là vì chuyện điên đảo âm dương, là vì đánh tan nhân tộc đang quật khởi. Nhưng mà thân là thủ lĩnh, sao nguyên lại tập trung tính toán huynh đệ tỷ muội của mình là chính. Đương nhiên, mấy vị còn lại cũng không tốt đẹp gì cho cam. Âm thần còn chưa hoàn thành điên đảo âm dương, không rảnh quan tâm đến việc khác. Phong thần tự như hờ hững với tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra tâm ý khó lường, cũng nhìn chầm chầm mấy vị huynh trưởng. Hỏa thần nhìn qua thì ngạo mạn cuồng vọng, lại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu tự vệ. Mộc thần liên tục thất bại, lại vì chuyện hỗ trợ thần bằng nhược mà đắc tội với các thần. Bây giờ chỉ nghe lệnh hư thần, nhưng lại có nhiều động tác trong bóng tối, có mưu đồ khác. Kim thần tuy chưa cố đại cục, nhưng lại cực kỳ đề phòng hư thần, không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của hư thần. Lôi thần chỉ nguyện làm bổn phận của một minh hữu, không muốn dính dáng và tiêu hao quá nhiều lực lượng vào chuyện hỗn loạn này. Nơi này e rằng chỉ có một mình Cửu Phượng là toàn tâm toàn ý, muốn tru diệt Sở Thanh và nhân tộc nhất chứ. Huyền Vũ chỉ nghĩ đến nhân tộc bây giờ là đã thấy tê cả da đầu. Huyền Vũ chân quân bỗng nhiên bừng tỉnh. Nơi này ngoại trừ hỏa thần ra, mấy vị còn lại e rằng đã có dự liệu từ trước. Đến ngày hôm nay, bọn họ vẫn đầy đủ tự tin, bảo toàn bản thân trong cuộc chiến nhân thần. Trong tay bọn họ còn lực lượng khác, hoặc là thẻ đánh bạc khác. Bọn họ tự tin nắm chắc phần thắng trong trận hảo kiếp này. Chu Tước Tinh Quân ngồi cánh Huyền Vũ thì lại sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm. Hôm nay Cửu Phượng bị sỉ nhục, nàng cũng cảm thấy mất hết mặt mũi. Vốn không nên như vậy. Chim không rễ sao? Chu Tước Tinh Quân cười tự giễu. Đế Sát nói không sai, Phượng tộc bây giờ đúng là không có chỗ dựa trong vùng sao trời này, cũng không được tất cả các mạch thần linh hoan nghênh. Nhưng mà ngày xưa, tại thời đại nhân tộc xương bá thiên địa, Phượng tộc và Long tộc chính là minh hữu mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Nhân tộc cũng dựa vào họ để áp chế tộc duệ bàn cổ và hỗn độn. Giữa họ thậm chí còn có thông gia, do thiên đế đời thứ 9 thần Vũ cưới Cửu Phượng làm hậu, để huyết mạch Phượng tộc hòa vào nhân tộc. Vào khi đó không có thần linh nào dám mạo phạm Phượng tộc họ, dù là những tổ thần này cũng không dám. Vì vậy, Chu Tước Tinh Quân nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc là vì lý do gì mà Cửu Phượng lại phản bội nhân tộc, phản bội thiên đế đời thứ 9. Nàng nghĩ đến Tư Hoàng Tuyền, đó là dòng dõi của thiên đế đời thứ 9, cũng là đích mạch của bộ tộc Phượng Hoàng. Chu Tước Tinh Quân cảm ứng được, lực lượng Niết Bàn tán thành Tư Hoàng Tuyền, lực lượng sinh mệnh và tử vong mà Tư Hoàng Tuyền nắm giữ, có thể để Niết Bàn tiếp tục cường hóa. Có lẽ Phượng tộc cần một lựa chọn khác. Trong đầu Chu Tước xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, mãi đến một lúc lâu sau mới đè xuống. Sở Hy Thanh chứng đạo vĩnh hằng, ít nhất cũng phải là chuyện một tháng sau. Sau đó nàng nghe thấy một thần linh uy mở miệng. Việc cấp bách bây giờ là quá giải hàng lực ở trung thổ. Nếu tiếp tục như vậy, ta lo quyết vệ của chúng ta ở Tứ Đại Thần Sơn sẽ không chống đỡ nổi. Nếu tương lai phạm giới hoàn toàn rơi vào tay nhân tộc, như vậy dù chúng ta nắm giữ vùng sao trời này, cũng có ý nghĩa gì? Sa Nguyên vẫn không chút biến sắc. Hắn liếc mắt nhìn Diễm Dung, rồi lập tức nhắm mắt lại. Cứ xem kế đô làm thế nào đã chứ. Vì dạng tay chi chủ này không dễ dãn quà đâu, ngoại trừ mấy người huỳnh quạt, quả đấu ra, lại truyền lệnh cho Tam Đại Ti Thiên. Bảo họ nhất định phải không tiếc giá nào, kéo giận rủi của toàn bộ thần châu lên đến cực hạn. Hàng triều mới bắt đầu khuếch tán, một hai ngày thời gian hắn vẫn chờ được. Từ trước đến nay cái đô vẫn không nghiêm túc, mà một khi vị này nghiêm túc nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Vị thánh hoàng này đã đi sai một bước, hắn còn không biết mình chọc giận một nhân vật đáng sợ thế nào. Một tồn tại có thể nắm giữ bàn cổ tinh hồn, dưới sự áp chế của thần linh bàn cổ há có thể khinh thường. Cùng lúc đó, sau Kế Đô, trong một tòa tinh cung khổng lồ, vạn tay chi chủ Kế Đô nhìn mười mấy vị ma thần nằm rạp trước bệ, đặc biệt là vạn độc chi chủ thần Nhược Võng, vạn ôn chi chủ thần Bệnh Lượng và chú ma chủ thần Nguyên Chú. Bọn họ vốn là các đại vu của các bộ lạc tại thời đại hỗn độn sơ khai, chấp chưởng vu dược, cổ độc và tế tự của bộ lạc, sau đó đã đăng thần trong thời gian dài đằng đẵng, trở thành thần linh chấp chưởng các loại tai nạn. Trong mắt Kế Đô, sống giữ ẩn động. Nội thế các ngươi không truyền bá được ôn độc xuống thần châu. Bệ hạ, vạn ôn chi chủ, thần Bệnh Lượng, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ sử dụng hai sách giới luật, không cho phép ôn độc truyền bá trong phạm vi trăm dặm thành Vọng An. Một khi ôn dịch của ta có dấu hiệu truyền bá, sẽ bị hợi thủy thần lôi đả kích. Những ôn dịch trong tay ta bây giờ, không có loại nào có thể gánh chịu lực lượng hợi thủy băng lôi của dân tu y. Vạn độc chi chủ thần Nhược Võng cũng là sắc mặt tái nhợt, đưa tay ra nói, bệ hạ, ta cũng không thể ném độc, lực lượng của hai sách với luật không thể chịu nhỏ. Hai tay hắn rõ ràng là vừa mới tái sinh, vẫn còn nằm trong trạng thái tương đối yếu ớt. Cách đây không lâu, thần Nhược Võng đã bị ép phải tự chặt hai tay, phòng ngừa hàn lực của hợi thủy thần lôi đóng băng thần khu của mình. Vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng còn tốt, ôn dịch của hắn có thể điều khiển từ khoảng cách xa. Thần Nhược Võng muốn tạo thành độc tai, chỉ có thể tự mình ném độc ở sông nước, giếng nước, vì vậy bị hai sách giới luật trực tiếp đả kích. Trước đó một bộ thần khí ký thể của hắn đã bị hủy trong tay Vấn Tô Y, đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí, bây giờ lại càng gây go hơn. Chú ma chủ thần nguyên chú thì lại cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vấn Tô Y và Sở Vân Vân không lập pháp lệnh nhằm vào chú pháp, nhưng lực lượng chú pháp lại không thể sử dụng ở quy mô lớn. Đối với 80 tỷ nhân tộc mà nói, chú lực của hắn tuy thần bí và nguy hiểm nhưng lại quá yếu ớt. Để thần nguyên chú lo lắng nhất là Sở Vân Vân và vị thánh hoàng đời thứ tư kia. Ngày xưa hắn ra tay với Tần Mộc Ca, hạ thần chú với nàng là do thần Bàn Nhược thỉnh cầu, là thần Bàn Nhược giao dịch với Kế Đô. Nhưng vụ giao dịch nhìn như kiếm bộn không lỗ kia bây giờ lại đặt hắn vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Nghĩ đến hai người này đã có lực lượng cấp đế quân, thần nguyên chú khóc không ra nước mắt, cực kỳ hối hận. Hai sách giới luật. Kế Đô đi xuống bậc thang. Hắn đi thẳng ra ngoài cửa điện nhìn các tai nạn đang phát sinh dưới phạm giới. Tất cả tai nạn trong thiên địa đều có thể gia tăng lực lượng của hắn. Nhưng bàn tay đang hoành hành ở trung thổ lại không nằm trong lòng bàn tay hắn, cũng không phải do hắn thúc đẩy. Kế Đô ánh mắt lạnh lẽo. Ngày xưa ta từng giao thủ với thần Hạo, đã được cảm nhận lực lượng của hai sách giới luật. Đám thần vệ bàn cổ kia thật sự là quá vô năng. Ta cũng không hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì nữa. Bọn họ dĩ nhiên lại để hai sách giới luật khôi phục đến trình độ này. Lẽ nào họ không biết lực lượng giới luật của thế giới này càng mạnh, thì chân linh của thần Hạo và hiến chương đời đầu càng dễ trở về. Thiên đế đời thứ năm thần Hạo là thiên đế nhân tộc duy nhất không bị phong ấn, chân linh tán trong đất trời. Hiến chương còn có tên là Bệ Ngạn, còn thứ bảy trong Long Chi Cửu Tử, là đại quan tòa ở thiên đình sau thần Hạo ở 17 triệu năm trước. Bạch hộ giám binh, chấp chưởng quân pháp, mà hiến chương đời đầu thì nắm giữ mộ phần chủ yếu nhất trong thiên luật. Trong 13 triệu năm này, tứ đại thần sơn trung thổ vẫn duy trì trạng thái bộ lạc tự trị. Một mặt là thuận tiện cho các thần trên tinh không thống trị, một mặt là huyết vệ của các thần tranh đấu đáng chết. Ngoài ra, còn là vì đề phòng hai sách giới luật trong thiên địa trở nên quá mạnh mẽ. Ta vốn không muốn là địch với nhân tộc, giọng nói Kế Đô lạnh nhạt. Chỉ cần họ cúi đầu trước ta, đồng ý hứa hẹn để ta vĩnh hằng bất diệt, đồng ý tế tự chúng ta, như vậy Kế Đô ta có thể hợp tác với các thần bàn cổ, thì cũng có thể liên thủ với họ. Nhưng mà... Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nắm chặt tay trong tay áo. Bọn họ ngàn vạn lần không nên làm ta tức giận. Lúc này quanh người hắn dấy lên một ngọn lửa đen. Tuy rằng hắn bị mượn mất lực lượng vạn tay, nhưng vẫn còn thương thiên chia pháp, là thánh giả thương thiên, có thể thông qua tăng giảm sự hỗn loạn để thao túng tai nạn trong thiên địa. Kế Đô quay đầu nhìn thuộc hạ nói từng chữ. Trong vòng một ngày, ta muốn cảnh nội thần châu long trời lở đất, sương trắng đầy đồng, ngói dở tường đổ, tàn tạ khắp nơi. Khi trong cung Thái Âm đang tranh luận không ngừng, Sởi Thanh và Chúc Quan Âm đang nói chuyện. Ta rất hiểu Kế Đô, một thân nhâm hiểm giả dối, lòng dạ nhỏ nhen, trừng mắt tất báo. Ngày xưa tại thời đại Đông Hoàng, thiên định quyết định phải tiêu diệt hắn và La Hầu. Kế Đô và La Hầu đã bỏ sao mà chạy, trốn trong âm dương hải mấy trăm vạn năm, mãi đến khi đại chiến nhân thần nổi lên, Kế Đô và La Hầu mới xoay người, đoàn tụ ngôi sao ở trong tinh không. Chúc Quan Âm chắp tay sau lưng, nhìn sao Kế Đô trên bầu trời. Người dùng pháp lệnh chi pháp, ngăn cản người này phát tán ôn tai độc tai, lại mượn lực lượng dạng tai của hắn, có thể đã đắc tội hắn. Các ngươi trời sinh đã không phải người cùng đường, nhân tộc các ngươi đại biểu cho trật tự, hắn lại muốn hỗn loạn. Vì vậy nên thời gian này, Kế Đô nhất định sẽ nghĩ cách báo thù, người nhất định phải cẩn thận. Hắn rất thích minh hữu Sở Hy Thanh này, người này trọng tính thủ tính, năng lực trác tuyệt, ngoại trừ xấu bụng ra thì không còn khuyết điểm gì. Song phương kết minh mấy năm, Sở Hy Thanh đã giúp hắn lấy lại ngôi sao và con mắt phải của mình, còn cả thần khí mạnh nhất của hắn. Vì vậy Chúc Quan Âm thật sự không hy vọng Sở Hy Thanh ngã xuống. 1.300 vạn năm qua, hắn đều ngủ say dưỡng thương, không có tiến bộ gì cả. Tuy rằng nắm giữ thời không chi pháp, nên sức chiến đấu vẫn nằm trong tốp đầu, khoảng cách với tạo hóa lại càng ngày càng xa. Chỉ nói đến tận thứ thiên quy, Chúc Quan Âm bây giờ cũng không bằng Đế Sát. Chúc Quan Âm đã không còn tâm tư vấn đỉnh tạo hóa nữa rồi. Hắn biết, trừ phi có cơ duyên cực lớn, bằng không mười mấy vạn năm tiếp theo, mình đều không thể tiếp cận lĩnh vực tạo hóa. Huyết dệ của Chúc Quan Âm cũng chết sạch, không còn đời sau cần chăm sóc. Vì vậy, nếu thiên địa nhất định cần một tạo hóa chúa tể, hắn hy vọng sẽ xuất thân từ nhân tộc, tốt nhất là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh vừa nghe Chúc Quan Âm nói chuyện, ánh mắt lại nhìn vào tủ bảo bồn, càng bay càng xa. Hắn vừa bước lui Đế Sát, thần phụ chiếu đã nói chủ nhân tủ bảo bồn đã sợ hãi và tức giận đến cực điểm. Vị nữ thần gọi là thần Xích Tiêu kia đã không chờ đợi được đến 3 ngày sau, thậm chí không muốn chờ thêm 1 giây, nhất định phải thu hồi vật này. Nếu để vật này trong tay Sở Hy Thanh, không biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho thần phổ chiếu đưa thứ này về cho chủ nó. Thật là đáng tiếc, thật ra hắn còn muốn dùng thứ này, phối hợp với Dạ Thiên chi pháp của Thánh Hoàng đời thứ 3, tụ tập nguyên chất của Tán Thiên. Nếu vậy Tán Thiên không cần tự mình thu thập nữa. Mãi đến khi tụ bỏ bồn biến mất, Sở Hy Thanh mới nhìn sang Chúc Quan Âm. Thời thần yên tâm, ta đã có phòng bị với kẻ này. Khi hắn nói chuyện, không tự chủ được mở vuốt ve triều thiên hống trong tay áo. Muốn thi tai bùng nổ quy mô lớn, nhất định phải mượn vạn tai chi pháp của kế đô. Hiện giờ hắn cần làm là mượn hàng triều kia, ép cửa linh trung thổ tụ tập lại tứ đại thần sơn. Chúc Quan Âm nghe vậy thì cũng yên tâm. Hắn biết Sở Hy Thanh nói đã chuẩn bị thì nhất định đã là chuẩn bị rồi. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở. Người phải chú ý, thời đại nhân tộc còn chấp chưởng thiên đình. Chính ta và thần hạo phụ trách chinh phạt kế đô và La Hầu. Trong mấy trăm vạn năm chiến đấu, ta biết căn cơ của kế đô không phải là dạng tai, mà là một pháp môn tên Thương Thiên, đối chọi với trật tự và giới luật của thần hạo. Thương Thiên? Sở Hy Thanh nghi hoặc, đây là thiên quy gì? Vì sao không có bia đá này trong thiên đạo Thạch Lâm? Pháp môn này rất bí ẩn, hẳn là rất ít người biết. Chúc Quan Âm lắc đầu. Kế đô cho rằng thiên địa này đang diễn biến từ thứ tự đến vô tự. Mạnh thế giới do bàn cổ mạnh mẽ mở ra này, sớm muộn gì cũng quay về hỗn độn. Trong đó quá trình thứ tự phát triển về vô tự là quá trình sự hỗn loạn tăng. Vô tự chuyển hướng thứ tự là quá trình sự hỗn loạn giảm. Hắn có thể thông qua loại thiên quy này, thao túng các loại tai nạn, thậm chí các xác suất phát sinh của các loại tình huống, không chỉ có hiệu quả tuyệt diệu như loạn thiên, mà còn có thể quấy rầy vận mệnh. Mấu chốt là phạm vi bao trùm cũng cực lớn, giống như dạng tai chi pháp của hắn, có thể bao trùm mấy trăm vạn dặm hư không. Hắn còn có loại năng lực này? Sở Hy Thanh rất kinh ngạc. Hắn ý thức được mình đã hơi coi thường kế đô. Hắn cũng ý thức được, loại pháp môn này rất tương tự với hỗn độn của hắn, thậm chí có thể nói là pháp môn cấp dưới của hỗn độn. Sự hỗn loạn tăng và giảm trong thiên địa này, vừa hay cũng là thứ hắn muốn hiểu được. Sở Hy Thanh lập tức kết ấn, dùng thần khế thiên bi mượn thiên quy Thương Thiên của kế đô. Toàn thân hắn lập tức dấy lên khói lửa màu đen, ánh mắt sáng ngời. Có thật, thật là thần kỳ, đáng tiếc, trình độ vẫn hơi kém một chút. Thương Thiên chi pháp này đúng là có thể giúp hắn hoàn thiện hỗn độn chi pháp. Sự hỗn loạn tăng và giảm, có thứ tự và vô tự đều nằm trong hỗn độn. Đây chính là hàng mẫu có sẵn để tham chiếu. Sở Hy Thanh ý thức được, nếu mình có thể nghiên cứu thấu triệt, thiên quy hỗn độn của hắn có thể tăng lên ít nhất là 5 tầng. Nếu như lại phối hợp với hỗn độn để sử dụng, vậy thần uy cực lớn. Pháp môn này thích hợp với nhu cầu của hắn bây giờ hơn vạn tai. Nhưng thường thiên của kế đô chỉ khoảng tầng 57, miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa đế quân. Cũng vào lúc này Sở Hy Thanh nghe thấy một tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Sở Hy Thanh để nhìn lên bầu trời, phát hiện trong mây mù xuất hiện một hình ảnh ma thần khổng lồ đang tức giận nhìn hắn. Nhưng hình ảnh ma thần này vừa hiện ra đã bị Sở Vân Vân phất tay một cái, một quyền đánh nổ. Chúc Quan Âm thấy buồn cười. Ta lại quên, ngươi có thể trực tiếp mượn lực lượng thương thiên của hắn. Trong lòng hắn lại nghĩ thầm, Sở Hy Thanh này đúng là không phải thứ tên. Sở Hy Thanh này đúng là không phải thứ tốt. Mượn thiên quy của người khác, còn chê thiên quy của người ta không đủ tốt, có thể thấy tim tên này cũng là màu đen. Nhưng nếu Sở Hy Thanh đã dậm trúng chân đầu của kế đô, vậy hắn cũng yên tâm. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Bộ thần khí ký thể này sẽ ở lại phàm giới. Nếu ngươi gặp phải đối thủ không ứng phó được, có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Chúc Quan Âm nói xong, liền trực tiếp bước vào trong hư không, ẩn vào dòng sông thời gian. Hắn không có nội thiên địa, không thể ở lâu trong phàm giới. Ký thể của Chúc Quan Âm có thể ẩn trong dòng sông thời gian, tránh né 9 tầng mây xanh cảm ứng. Lúc trước hắn hàng lâm ở nơi đây, giao thủ với đế sát, chính là mượn tầng tiết diện thời gian để ngăn cách chính tầng mây xanh. Sở Y Thanh nhìn Trúc Quang Âm rời đi, hai tay lại bắt ấn quyết. Tại sao Thương Thiên chi pháp lại dùng tốt hơn Vạn Tay chi pháp? Đây là do hắn có thể sử dụng pháp môn này vào cả hai phe cùng một lúc. Hắn có thể để sự hỗn loạn ở khu vực Thần Châu giảm xuống, hạ thấp xác suất tai nạn và hỗn loạn. Đồng thời có thể ứng dụng tại phía Bắc gia tăng tỷ lệ tai nạn ở nơi đó. Sau đó thậm chí còn có thể bao trùm chiến trường hoặc là tác dụng trong thân thể kẻ địch, tăng cường xác suất phát sinh các loại hỗn loạn. Mấu chốt là Thương Thiên chi pháp này có thể sử dụng với hỗn độn chi pháp của hắn, từ đó uy năng tăng gấp bội. Pháp môn này nằm trong tay hắn, thần uy không kém gì trong tay Kế Đô, thậm chí còn mạnh hơn. Hiện giờ hắn có năng lực đảm bảo Thần Châu bình yên vô sự trong thần chiến. Nhưng một khắc sau, hắn nghe thấy Thần Phổ Chiếu nói: "Bệ hạ, gần thành Vọng An phát sinh động đất, chấn động ngàn dặm." Sở Y Thanh nhíu chặt lông mày, cảm giác bị đánh mặt. Ánh mắt hắn chìm xuống. "Mạnh không? Có thương vong không?" Chùm sáng do Thần Phổ Chiếu hóa thân bay qua bay lại. Chấn động không mạnh, không thấy phòng ốc sụp đổ. Là do Thổ Đức Tinh Quân ra tay đúng lúc, trấn áp những địa mạch kia. Nhưng trong thành có nhiều nơi gặp quả hoạn, quyền hoạt, quả đấu, thiên táo. Thần lực của họ đã bắt đầu càng quấy phạm giới. Càng đáng sợ hơn là ta nhìn thấy một cơn lốc cực lớn đang sinh sôi ở phía nam vô trung dương. Hơi nước và mây mưa phía trên Thần Châu cũng rất không bình thường. Chắc bọn họ đang muốn điều khiển mây mưa tạo thành nạn hồng thủy. Hắn lại hơi dừng lại. Ta còn cảm ứng được lực lượng tên tham lam lười biếng và đố kỵ đang khuếch tán trong Thần Châu. Lực lượng tam tai bát nạn cũng không ít. Cái gọi là tam tai bát nạn đối ứng với đám ma thần dưới trướng Kế Đô. Trong đó, tam tai chia làm tiểu tam tai và đại tam tai. Đại tam tai là binh đao ôn dịch đối khác, tiểu tam tai là hỏa hoạn lũ lụt bão tố. Bát nạn thì là động đất, tham lam, lười biếng, đố kỵ, lô tai nghiệp hỏa, thần chú thần độc. Lực lượng tam tai đều đạt đến vĩnh hằng thượng vị, mà bát nạn cũng là vĩnh hằng trung vị. Bọn họ tụ tập bên người Kế Đô có lực lượng cực mạnh. Sắc mặt Sở Vân Vân cũng tái xanh. "Ta trở về Vọng An." Nàng không ngờ mình mới rời đi chốc lát, Vọng An đã phát sinh động đất. Sở Y Thanh nhìn Sở Vân Vân bước vào hư không khẽ cau mày. Trong thành Vọng An chỉ cần không phát sinh động đất, chút hỏa hoạn là không có vấn đề. Sở Vân Vân tuy đến Vô Trung Dương, nhưng Chiêm Đế Giang vẫn ở lại Vọng An. Nhưng về đề phòng bất ngờ, Sở Vân Vân vẫn phải về Vọng An tọa trấn. Về phần nạn hồng thủy, Sở Y Thanh lại không lo lắng. Hắn sắc phong thủy thần ở khắp Thần Châu, chính là để ngăn cản thủy thần thiên công ngưng tụ ngân hà, ngoài ra còn là vì đề phòng thủy tai. Thật ra, đại tiểu tam tai đều dễ ứng phó, rắc rối nhất vẫn là lòng người. Trong thiên địa này, đáng sợ nhất không thể đoán nhất chính là lòng người. Vì vậy tật thiên chi chủ và dục vọng chi chủ dưới trướng Kế Đô mới là kẻ làm hắn kiên kỵ nhất. Trước đó Sở Y Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không dám nói là không có sơ hở nào. Nhiều khó khăn có thể hưng bang. Lục Loan Ly dạo bước đi ra, nàng cầm Loạn Thiên Tử Kim Truy trong tay, sau lưng ngưng tụ cánh chim năm màu. Còn 4 canh giờ nữa là đến thời gian mặt trời mọc. Nếu tướng công có việc thì cứ đi làm, Vô Trung Dương giao cho ta phụ trách. Sở Y Thanh đúng là còn một việc cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến thành bại. Nhưng những cơn lốc trên Vô Trung Dương cũng không thể không quản. 80 tỷ con dân Thần Châu cũng không thể thiếu ánh mặt trời. Hắn có chút không yên tâm mà nhìn Lục Loạn Ly. Có nắm chắc không? Lục Loạn Ly không trả lời. Nàng trực tiếp ngự không mà lên, đi tới nơi cách mặt đất 18 vạn dặm, đỉnh điểm của 9 tầng mây xanh. Nhìn từ đây xuống dưới, có thể nhìn thấy mấy trăm cơn lốc xoáy khổng lồ đang hình thành trên mặt biển rộng lớn. Trung đàn lấy tư thế đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi mà đi về phía lục địa. Lục Loạn Ly cảm ứng được, trong cuộn phong chẳng những có lực lượng phong tai chi chủ dưới trướng Kế Đô, mà còn có cả lực lượng của phong thần đế sát. Sắc mặt Lục Loạn Ly nghiêm nghị. Tình quân, ngươi có thể xuống giúp ta không? Ta đây. Thần khu bằng ánh sao của Thanh Long Tinh Quân lập tức hiện hóa ra bên cạnh Lục Loạn Ly. Lúc trước vì tra xét tung tích của Long Khôi, hắn không thể trợ giúp Lục Loạn Ly tác chiến, giờ phút này mới có lực lượng quan tâm đến phạm giới. Lục Loạn Ly thì lại cảm giác được tinh lực của Thanh Long Tinh Quân đã mạnh hơn. Có thể thấy khoảng thời gian này, Thanh Long Tinh Quân lấy lại Thanh Long Bát Tú cũng đã có hiệu quả rõ ràng. Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Chu Tước, 4 vị tinh quân này là thần linh tiến vào tinh không sớm nhất. Thời gian họ ngưng tụ ngôi sao còn sớm hơn cả thời đại thiên đế đời đầu. Vào khi đó, Long Hy mới kết hợp với Đế Oa, còn chưa sinh ra những dòng dõi như Đông Hoàng và Thần Hạo. nhân tộc cũng chưa xuất hiện, không cần phải nói đến việc đuổi các thần vào tinh không. Vì vậy bốn vị tinh quân này không chỉ ngưng tụ một ngôi sao, mà là một đống. Mỗi người họ đều cô động thất tú, mỗi một tú lại có đến 7-8 ngôi sao cấp vĩnh hằng trung vị được xưng là tinh quang. Mỗi một tinh quang lại thống xuất 10-20 ngôi sao, tổng số có thể đạt đến 500-1000 ngôi sao. Bốn vị tinh quân này không có ngôi sao chính, nhưng cũng có thể nói các vị sao này đều là ngôi sao chính của họ. Cái gọi là chủ thất tú và tinh quang đều là khách thuê và thuộc hạ của họ. Vì vậy nên chỉ cần bốn vị tinh quân này ở tinh không đều có lực lượng sánh vai với tổ thần. Vì vậy tuy họ xuất thân từ thần linh hỗn độn, nhưng lại có thể cắt cứ một phương, được xưng là thần quân, để các thần bàn cổ không thể làm gì. Vì vậy, ngày xưa một thần linh uy dù khống chế và phong ấn Thanh Long, cũng không thể thanh tẩy các vì sao của Thanh Long, chỉ có thể lấy thần Ánh Châu để mang Thanh Long lệnh chư hầu. Vì vậy, khi Thanh Long trở về, rất dễ dàng thu hồi một bộ phận lực lượng, bắt đầu tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau với Bắc Lạc Sư Môn. Lục Luận Ly nhích mày liễu. Thỉnh thần quân giúp đỡ, dùng mây mù và hơi nước bao trùm ngoài khơi, số lượng càng nhiều càng tốt. Lực lượng Thanh Long tinh quân càng mạnh, nàng càng thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hoàn toàn bao trùm vùng biển này sao? Thanh Long tinh quân cau mày, vẻ mặt hơi khó khăn. Để ta thử xem đã. Lực lượng của phong thần tương đối khắc chế mây mù. Cuồng phong nơi này có thể hút và thổi mây mù. Đổi thành ứng long, có lẽ năng lực làm được. Thanh Long tinh quân chỉ là chân linh của mây mù chi pháp. May mắn là hắn còn có rất nhiều con cháu long tộc giúp đỡ. Trong 2 năm qua, Sở Hy Thanh đã sắc phong hơn 100 long tộc trên vùng biển này, còn phong một Đông Hải Long Vương. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, những cơn lốc ngoài khơi kia đã bị mây mù bao phủ. Lúc này Lục Loạn Ly lại giơ tay lên, nắm trường đao xương cốt, có ánh sáng mộng ảo lộng lẫy trong tay. Nàng xuất thế chốc lát lập tức chém về phía trước. Khoảnh khắc này tất cả lốc xoáy đều phân liệt. Sau khi phân liệt, chúng lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Sức gió bắt đầu giảm, còn có một số lốc xoáy va chạm nhau và tiêu hao. Sở Thanh vẫn luôn cảm ứng biến hóa trong thiên địa. Hắn thấy thế khẽ nhếch môi, hiện ra nụ cười vui mừng. Một đao này của Lục Loạn Ly vốn là mộng huyễn pháo ảnh trong Pháp Thiên Cương. Lục Loạn Ly hòa lực lượng mê loạn vào đao chiêu, lại hấp thu tinh hoa chư thần hoàng hôn sáng tạo ra một chiêu này. Xem ra tình hình nơi này ổn rồi, Lục Loạn Ly không ngăn cản chính diện phong tai chi chủ và phong thần mà thuận theo thời thế. Loại hiện tượng như lốc xoáy có rất nhiều lực lượng có thể quấy nhiễu. Ngươi có thể thổi gió, ta có thể phá. Sở Hy Thanh chắp tay thi lễ với Lê Sơn lão mẫu. Tiếp theo phải mời Lê Sơn tiền bối giúp ta chăm nom một hai. Với thực lực của Lục Loạn Ly, ngăn cản nạn bảo là không có vấn đề. Sợ chính là đám tổ thần kia không muốn mặt, trực tiếp đưa pháp thể hạ phàm. Lục Loạn Ly là Đông Cung hoàng hậu của hắn, cũng có thể sử dụng long khí. Nhưng thực lực của nàng vẫn còn cách đế quân một đoạn, để Sở Hy Thanh không yên tâm. Lê Sơn lão mẫu thì lại vuốt cầm nói. Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, hoàng hậu sẽ không có vấn đề. Nàng nắm giữ lực lượng tuế nguyệt, còn có chút quan âm giúp đỡ, trở thành chân linh trong top 3 thiên quy thời không. Thực lực vượt xa cảnh giới bản thân. Hiện giờ chỉ cần bản thể tổ thần không hàng lâm, nàng đều có nắm chắc mang Lục Loạn Ly vào thần vật của Chúc Quang Âm trong dòng sông thời gian. Một khi tiến vào đó, không ai có thể làm gì họ. Sở Hy Thanh gật đầu, bốn người lập tức biến ảo, biến mất khỏi nơi này. Lúc này chỉ còn 4 canh giờ nữa là bình minh, trước khi mặt trời mọc, hắn còn chuyện quan trọng cần làm. Khoảng nửa canh giờ sau, Sở Hy Thanh xuất hiện tại một nơi hoang vu ở trung thổ. Hàng lực khuếch tán cực nhanh, nơi Sở Hy Thanh cách cực hàng tuyệt vực 230 vạn dặm, mà mặt đất đã bao trùm một lớp băng mỏng bằng 3 tờ giấy. Giữa bầu trời cũng có tuyết tung bay. Phải biết vấn tu y ném thấy sơ băng luân xuống phạm giới được nửa canh giờ thôi. Khi Sở Hy Thanh xuất hiện, bóng người của tứ đại thi tổ đã xuất hiện tại nơi này. Bọn họ đã chạy đến đây từ trước, chỉ là vẫn ẩn thân. Sau khi xuất hiện, bốn người hành lễ với Sở Hy Thanh, tất cả đều cung kính, miệng nói bệ hạ. Sau khi hành lễ xong, bọn họ dĩ nhiên đều không dám ngẩng đầu nhìn Sở Hy Thanh, chỉ dùng khóe mắt nhìn trộm vị thánh hoàng đời thứ tư này. Ánh mắt bốn người cũng cực kỳ phức tạp, ngậm lấy hối hận, bất đắc dĩ và ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ cũng không tự nguyện đến đây, mà bị áp chế từ huyết mạch. Lúc trước, bốn người vẫn nghi ngờ không thôi, cũng là vì chỗ tốt mà Sở Hy Thanh hứa hẹn cho nên mới đồng ý ra rồi. Hiện giờ bọn họ có thể xác định con vọng thiên hống kia vẫn chưa chết. Nó vẫn tồn tại trên thế gian, hơn nữa còn rơi vào tay vị bệ hạ này. Rắc rối nhất là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của vọng thiên hống. Cuộc chiến mộ cơ dương, bọn họ cưỡng ép thay đổi cấu tạo thi độc và thi mạch trong cơ thể mình, do đó chặt đứt liên hệ với vọng thiên hống trong một thời gian ngắn. Nhưng loại thay đổi này không phải mãi mãi, theo thời gian trôi qua, thi độc và thi mạch của họ sẽ khôi phục như ban đầu. Đó là lạc ấn khắc sâu vào linh hồn họ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể trốn tránh nhất thời trong lúc vọng thiên hống suy yếu, cũng có năng lực tự chủ nhất định, nằm trong trạng thái nửa độc lập, nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế. Điều đáng mừng duy nhất là, khi Sở Hải Thanh đến tìm bọn họ, bốn người đều vì Thái Dương thần hạch cho nên không từ chối vị này, cũng không ngã về phía thần linh. Bằng không tình hình bây giờ rất khó coi. Các ngươi đang tìm nó. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, lấy Triệu Thiên Hống trong tay áo ra. Cũng trong khoảnh khắc này, lực lượng như ý và hỗn độn của hắn bắt đầu bao trùm nơi này, ngăn cản tất cả cảm ứng. Còn người tứ đại thi tổ co lại, khuôn mặt tái nhợt kia càng phức tạp hơn. Từ hình thái của con vọng thiên hống này có thể thấy nó đã hoàn toàn dương hóa. Sở Hy Thanh nhếch miệng. Muốn để nó cắn một cái không, có thể để các ngươi nắm giữ cực dương hoàn chỉnh. Sắc mặt Hậu Khanh biến ảo chập chờn, hắn biết Sở Hy Thanh nói là thật. Nếu bây giờ bị vọng thiên hống cắn một cái, đúng là có thể để thi độc trong cơ thể họ biến hóa, bù đắp, dương tính không trọn vẹn. Khi ở mộ cơ dương, bọn họ cũng định mượn vọng thiên hống và điên đảo âm dương để hoàn thành bước này. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, bốn người lo lắng bị vọng thiên hống liên lụy, chủ động cắt đứt liên hệ với nó. Như vậy tuy họ không bị lực lượng thiên đạo tiêu diệt, nhưng thi độc trong cơ thể cũng mất cơ hội dương hóa với vọng thiên hống. Mà bây giờ cơ hội dương hóa này đang đặt trước mặt họ, mà họ lại không dám lấy. Nếu làm vậy thì họ sẽ bị vọng thiên hống khống chế mạnh hơn. Doanh Câu thở sâu, giọng nói khó khăn. Ai, không ngờ vọng thiên hống vẫn rơi vào tay bệ hạ. Bệ hạ, lúc ở mộ cơ dương, chúng ta đúng là đã ẩn giấu, có ý muốn lợi dụng bệ hạ. Nhưng bản ý của chúng ta vẫn là cầu sinh mà thôi. Nhân tộc cũng là bổn tộc của chúng ta. Sau khi chúng ta tỉnh lại, vẫn không dám quên chuyện này, tuyệt đối không dám gây bất lợi cho nhân tộc. Kính xin bệ hạ minh xét, lượng giải cho chúng ta. Hắn chắp tay. Nếu bệ hạ nhất định phải dùng vọng thiên hống để nô dịch và kiềm chế chúng ta, bốn người chúng ta cũng cam nguyện nhận phạt. Bây giờ nó là Triệu Thiên Hống. Sợi thanh vuốt ve bộ lông trên người Triệu Thiên Hống, mặt cười như không. Hắn không tin một chữ nào trong lời nói của Doanh Câu. Bốn người này thật sự không có ác ý với Sở Hy Thanh hắn, với nhân tộc sao? Bọn họ chỉ không có điều kiện thể hiện ra mà thôi. Nhưng nếu ác ý của bốn người này vẫn chưa hiện, Sở Hy Thanh cũng lười tính toán với họ. Trước khi chúng thi độc, Hậu Khanh, Doanh Câu và Hạng Bạc đều là đại tướng dưới trướng Huyền Hoàng Thủy Đế, công huân vô số, chiến tích rực rỡ. Dù là công chúa, Hạng Bạc và chồng của nàng cũng có rất nhiều công lao. Sở Hy Thanh vẫn rất tôn trọng họ. Nếu các ngươi không muốn làm chó cho chó, vậy thì tốt. Yên tâm, ta hứa Thái Dương thần hạch và điên đảo âm dương đều sẽ làm được. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, giọng nói thản nhiên. Các ngươi xem mảnh trung thổ màu mỡ này có bao nhiêu nhân tộc sinh tồn, 400 tỷ hay là 500? Nếu có thể nhét vào đại luật, vậy chuyện của ngươi đáng là gì? Tứ đại thi tổ nghe vậy thì sắc mặt hơi nghiêm túc, đúng như lời Sở Hy Thanh nói. Đến khi đó nhân khẩu khổng lồ sẽ cung cấp vô tận long khí cho Sở Hy Thanh. Giúp họ điên đảo âm dương là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như là mấy năm trước, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ họ cũng đã nhìn thấy hy vọng rất lớn. Bọn họ ý thức được Sở Hy Thanh còn có hai cái tiền đề. Bọn họ nhất định phải trả giá đắt, cũng không thể giở trò. Đúng rồi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía Hạng Bạc. Ta tìm được phu quân ngươi. Hắn đang bị thủy thần phong ấn tại đầu nguồn Ngân Hà. Dự tính gần đây sẽ nghĩ cách giúp hắn thoát dây. Hy vọng hai vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ. Là dùng phương thức bình thường để đoàn tụ, mà không phải người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Ánh mắt Hạng Bạc hơi đổi, lập tức thở sâu. Bệ hạ có lệnh gì, xin cứ việc phân phó. Sở Hy Thanh thỏa mãn gật đầu nói, như vậy tình hình trung thổ thế nào rồi? Chư bộ cự linh đều đang tụ tập về phía tứ đại thần sơn và những nơi tránh rét, bởi vì giới luật của hoàng hậu, rất nhiều cự linh đã chết khi sử dụng lửa. Hiện giờ ngoại trừ ôm đoàn sưởi ấm, hoặc là được tứ đại thần sơn che chở ra, thì họ không còn lựa chọn nào khác. Trả lời chính là Hậu Khanh. Lúc trước hắn và Hạng Bạc có ý đồ lừa dối Sở Hy Thanh, tự nhận đã đắc tội với vị nhai tí chi chủ này. Hắn lại không có quan hệ với Long Khôi và Cơ Dương, vì vậy làm việc rất tận tâm, cũng rất cung kính. Thiên hạ ngày nay, có ai không biết tính cách của vị nhai tí chi chủ này chứ? Hắn cụp mắt xuống. Trong đó có một số bộ lạc mạnh mẽ đã nhận được báo động từ mấy ngày trước nên đã chạy đến dưới Tứ Đại Thần Sơn. Những cự linh này tụ tập lại chính là cơ hội đến thi độc bạo phát. Ngày xưa, đại quân Bắc Chinh của Huyền Hoàng Thủy Đế gần như toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì binh mã của họ đều tập trung ở mười mấy doanh địa. Sau khi chúng thi độc, sẽ có một thời kỳ ủ bệnh, khoảng thời gian này rất khó phát hiện. Sở Hy Thanh lắc đầu, ta không hỏi những thứ này, ta hỏi chuyện các ngươi truyền bá thi độc thế nào. Tình hình các bộ lạc cự linh đã có thần phổ chiếu quan tâm, Sở Hy Thanh biết còn rõ ràng hơn Hậu Khanh. Chỉ có một ít chuyện Sở Hy Thanh lo đánh rắn động cỏ, không tiện để thần phổ chiếu đứng ra tìm hiểu. Thần phổ chiếu đã là đối tượng được quan tâm trọng điểm, tất cả hành vi khác thường của hắn đều bị các thần cảnh giác. Hậu Khanh nghiêm túc nói, Sở Nguyên để Thiên Tấu Tinh Quân giám sát, thi tài khắp nơi, cách đây không lâu, Câu Trần Tinh Quân, Văn Khúc, Tham Lan, Mộc Đức, Thất Sát Quả Đức, Thiên Thiền đã dùng chân thân hạ giới, còn dẫn theo phân thân của Dạng Ôn Chi Chủ để điều tra đầu nguồn thi độc. Nếu như ta đoán không sai, chắc giờ họ đã biết thi độc dương tính truyền bá ở trung thổ do chúng ta giả tạo. Ngày xưa, bọn họ cũng từng vì cảnh ngộ của mình mà căm hận đám thần linh kia. Sau khi họ thu được năng lực tự chủ, đã thử nghiệm chế tạo độc tố nhằm vào cự linh, bọn họ cũng có thành quả nhất định, nhưng còn kém xa Vọng Thiên Hống. Thi độc này chỉ có thể truyền bá trong cự linh cấp thấp, không có tác dụng với cự linh trên tam phẩm. Khi Hậu Khanh nhìn thấy con Triều Thiên Hống trong ngực Sở Hy Thanh, liền ý thức được dụng tâm hiểm ác của vị thánh hoàng này. Thi độc giả tạo này chỉ để mê hoặc tai mắt người khác. Sát chiều chân chính sẽ xuất hiện khi đám cự linh mất cảnh giác. Tương lai, dù thi độc chân chính bùng phát, nhưng thần linh kia cũng sẽ không quá để ý. Như vậy họ đang ở đâu? Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một tia ánh sáng sắc bén lộng lẫy. Triệu Thiên Hống trong ngực cũng hiểu tâm ý hắn, cũng phát ra tiếng gầm rú. Tiểu tóc khôi cua cũng cảm thấy phấn chấn. Sở Hy Thanh muốn gia tăng nghi thức nhai tí, nhất định phải báo thù ngang nhau. Bọn họ đến chính là vì mấy người Câu Trần. Những thần linh mạnh mẽ như Câu Trần rất hiếm khi đưa chân thân xuống phạm giới. Bọn họ đang ở Bất Chu Sơn. Doanh Câu cũng đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Ánh mắt hắn phức tạp, ngậm lấy vài phần kính phục. Bốn người chúng ta có thể dốc toàn lực giúp bệ hạ đánh vào Bất Chu Sơn. Lúc trước bọn họ nghe Sở Hy Thanh muốn lên phía Bắc một mình, trong lòng còn sinh ra một ít tâm tư không nên có. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã không còn chút ý tưởng nào. Không cần. Sở Hy Thanh lắc đầu. Hắn muốn âm thầm tiến vào Bất Chu Sơn, lẻn đến bên cạnh mấy người Câu Trần. Phương pháp tốt nhất là đi một mình. Mang theo bốn người này chẳng khác nào mang theo bốn cái trói buộc. Chẳng lẽ còn muốn cường công hay sao? Thực lực của Tứ Đại Thi Tổ rất mạnh, nhưng còn không bằng mấy vị đế quân như Câu Trần. Sở Hy Thanh bỗng nhiên khoát tay, hút mười mấy giọt máu của Triệu Thiên Hống ném cho mấy vị Thi Tổ. Ta muốn các ngươi thả máu độc vào đồ ăn và nguồn nước của cự linh. Ngày đêm hôm nay, thi độc của Triệu Thiên Hống sẽ truyền bá càng nhiều càng tốt. Tứ Đại Thi Tổ chợt cảm thấy phấn chấn, mỗi người lĩnh 3 giọt máu. 12 giọt máu độc này pha loãng ra thì có thể khiến ngàn vạn cự linh đồng thời phát độc. Sở Hy Thanh lòng dạ độc ác, vừa ra tay là đã kế sách tuyệt hậu, không hề để lại đối thoát. Bốn người cũng không thấy đồng tình. Trong mấy chục vạn năm qua, thần châu đã trải qua mấy chục đời Vọng Thiên Hống, nhân tộc chết khổ đâu chỉ trăm tỷ. Bốn người họ cũng là người bị hại. Đây là một phần nợ máu cực nặng, Sở Hy Thanh báo thù thế nào cũng không quá đáng. Hiện giờ phải xem đám cự linh kia có may mắn không, có thể bảo tồn bao nhiêu nguyên khí trong trận hạo kiếp này. Ngay khi Tứ Đại Thi Tổ lĩnh mệnh rời đi, Sở Hy Thanh liền triệu ra một đoàn bạch quan. Phổ chiếu, tình hình các bộ lạc nhân tộc ở bên này thế nào? Một khi thiên địa bắt đầu đóng băng, các bộ lạc nhân tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề trong cơn hạo kiếp này, vô số người sẽ chết đói hoặc chết rét. Đây là chuyện Sở Hy Thanh không muốn nhìn thấy, nhưng Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ không thể hiện ra sự quan tâm với những nhân tộc trung thổ trước mắt Tứ Đại Thi Tổ. Đa số đều không tốt, tuy bệ hạ đã để ta cảnh báo cho họ trước, nhưng không nhiều nô bộ tin tưởng, pháp lệnh của hoàng hậu cũng mở một con đường cho nhân tộc. Nhưng cự linh đã lấy đại đa số lương thực của các bộ lạc, còn có một ít nô bộ dứt khoát nhóm lửa thay cho đám cự linh kia, dùng để đổi lấy niềm vui và ban thưởng của chủ nhân. Giọng nói của thần phổ chiếu nhìn như bình tĩnh, thật ra có sóng lớn bất bình. Hắn biết sau ngày hôm nay, cự linh phương Bắc và các thần trên tinh không sẽ gặp phải trọng thương chưa từng có. Thần phổ chiếu hắn cũng từng là một thành viên trong đó, nhưng mà hắn tuyệt đối không hối hận. Chỉ xem các thần bằng mặt không bằng lòng, cầu tâm đấu giác thì hắn biết mình lựa chọn không sai. Giống như Ti Thần Tinh Quân kia, rõ ràng có thể thay Thái Hậu soi sáng trung thổ, lại do Nguyệt Hy phòng bị mà chỉ có thể ngồi xem. Mạnh Như Bạch đế tử cũng bị phụ thân hắn đề phòng, dứt khoát đóng cửa ở trong tinh cung, không để ý đến thế sự. Thần phổ chiếu hắn lại đáng là cái gì chứ? Hắn chỉ là một tồn tại được tạo ra để Nguyệt Hy thay thế Thái Hạo mà thôi. Một khi Nguyệt Hy hoàn thành điên đảo âm dương, nhất định sẽ thu hồi lực lượng của hắn. Các thần ai có thể che chở hắn, ai nguyện ý che chở hắn? Nhìn Thái Hạo thì biết, chỉ cần có thể lấy ra thẻ đánh bạc, Nguyệt Hy còn có thể bán cả bản thân mình. Thần phổ chiếu vừa suy tư vừa nghiêm túc nói. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của bệ hạ. Một khi chư bộ cử linh bùng phát thi tai, như vậy trung thổ sẽ có đủ gỗ để nhóm lửa, đủ lương thực để duy trì. Bởi vì sẽ thiếu những kẻ ăn người. Nếu như tại thời điểm này mà những nhân tộc kia vẫn không có dũng khí cướp giật đồ ăn và vật tư từ cự linh, vậy thì có chết đói chết rét cũng đáng đời. Sở Hy Thanh đáp một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn. Hắn lắc người một cái, bóng người biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện, đã đến bên dưới Bất Chu Sơn. Hết tập 264. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Phủ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.